Tôi như ánh dương rực rỡ, chương 3, tác giả Cố Mạn. Tôi chỉ lại nhà một đêm. Đối với sinh viên năm cuối, đánh bài mần trược chính là hoạt động phổ biến nhất ở trong ký túc xá. Ký túc xá chúng tôi có những người 6 người, ngoại trừ Dung Dung luôn không đánh, tôi và Tiểu Phượng vừa biết chơi. Còn lại 3 người kia chính là những con người đam mê mần trược chuẩn mực. Đến khi tôi kích động chạy đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bóng của Dung Dung và Trang Tử. Dung Dung ngồi bên cạnh xem anh đánh bài. Đến khi nghe được tiếng bước chân của tôi, cô ấy quay đầu lại. Hy Quang, bố đến rồi. Tôi gật đầu, bước chân chậm lại. Bọn họ bắt đầu chơi, còn tôi tới làm gì? Tử Phượng ngẩng đầu nhìn tôi kêu gào. Dưa hấu, mau tới xem bài giúp mình làm sao đánh đây. Tôi đi đến phía sau cô ấy, nhìn thoáng qua bài của cô ấy. Một đám rối bời hơn nữa thế này thì vô phương cứu chữa rồi. Tôi nói, bố đánh tùy tiện đi, dù sao cũng chẳng cứu được. Quả nhiên lúc này Tử Phượng và Tư Tịnh bị đánh một mẻ lớn, bị Trang Tự đánh cho thất bại ê chề. Lão đại hợp tác cùng Trang Tự thì cười ha ha, vừa lật bài vừa hỏi tôi, sao bố lại tới đây? Tôi buồn bực, là mấy bố gọi mình tới có được không? Tiểu Phượng ngại ngùng nói, thật ngại quá, dưa hấu. Vừa nhắn tin cho bồ thì thấy Dung Dung và Trang Tự đi ngang đây, lập tức kéo họ vào đánh luôn. Không sao, tối nay mời mình đi ăn lẩu cay là được, mình về ký túc xá trước để làm bài đây. Lúc Tiểu Phương đang kêu gào phản đối, tôi xoay lưng tính bỏ chạy, thì lão đại nghe xong một cuộc điện thoại rồi dừng dậy. Lão già này tự nhiên lại gọi mình về văn phòng, đang vừa lúc gặp vận may. Là ai? Tư Tịnh hỏi. Địa Trung Hải. Địa Trung Hải là tên thân mật của kẻ thù tất cả mọi người, là Mr. chủ nhiệm đầu bóng loáng. Lão đại gom gom bài, liếc mắt nhìn tôi, lại nhìn về phía Dung Dung do dự một chút rồi nói, Dung Dung, bồ tới đánh đi. Dung Dung lắc đầu cười, bồ biết mình không đánh mà. Lão đại cười ha ha một chút, nhìn sang tôi thì lập tức thay đổi thái độ, dữ tợn ra lệnh, dưa hấu, bồ đánh đi, chỉ cho phép được thắng, không được bại. Hợp tác với Trang Tự sao? Tôi sửng sốt một chút, còn chưa kịp lên tiếng, Tự Tịnh liền giễu cợt. Thôi đi, còn chưa biết khả năng đánh bài của bố ấy sao? Khi dọn đến ký túc xá ở học kỳ năm thứ tư, tôi mới học chơi bài, khả năng chơi tương đương với Tiểu Phượng, chính là không thể tệ hơn nữa. Lần nào chơi, cùng tôi mọi người cũng khá đau khổ. Người tính tình xấu như lão đại mỗi lần chơi, tôi đánh hỏng nhất định sẽ không để yên. Tính tình của Trang Tự chắc là không xấu đến như thế chứ. Bị lão đại lôi kéo ngồi xuống tẩy bài, xá bài. Lượt bắt bài đầu tiên là tôi sợ nhất phải bắt bài. Không bắt bài thì sợ người ta bắt được bài tốt, bắt bài lại sợ người ta lật bài với mình. May mắn bài trên tay cũng không tệ lắm, N con lớn. Còn có mấy con phối hợp, mấy con bài nhỏ cũng rất tốt, ha ha. Tôi vui vẻ bắt bài rồi xếp, bài của tôi thật sự quá tốt. Phối hợp với Trang Tự cũng không tệ lắm, Tiểu Phượng và Tư Tịnh cơ bản cũng không có sức chống đỡ. Tiểu Phượng đánh tới mức kêu gào, Tư Tịnh cũng cào nhau. Bài trở ra rất nhanh, trên tay tôi chỉ còn 3 con. Cơ bản là bài lớn nhất rồi, tôi thở vào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng không bị mất mặt lần thứ hai với Trang Tử, ông trời phù hộ. Lúc này Tư Tịnh bỗng nhiên đứng dậy nói, khoan đã, trong tay bồ còn bài gì? 3 con. Vì sao bọn mình lại còn tới 4 con? Trang Tử và Tư Tịnh cười ha ha, vừa tính chỉnh lại mấy con bài vừa gật đầu ngẩng xuống hỏi, cậu đánh tới 9 con rồi, tự động xả bài, tự động xả bài. Trang Tư cũng khẽ cười, tay thuần thục xóa bài, lần sau cẩn thận một chút. Tôi còn tưởng rằng như thế thì ai cũng sẽ mắng cho, hoặc ít nhất là trưng ra một bộ mặt khó chịu, nhưng mà tâm tình anh lại tốt như thế, chẳng lẽ tôi lại bắt sai bài, lại khiến không khí có thể vui hơn. Mọi người tìm hiểu cách chơi bài ở đây nhé. Tiếp theo, mỗi một lần ra bài, tôi đều rất cẩn thận xem Tiểu Phượng và Tư Tịnh đi cái gì, lại bắt trước, phòng ra bài cẩn thận. Đánh bài mệt thế này, trước đây mỗi lần thua sao mặt tôi đều dày, mượn cớ bài xấu, rất ít khi tính toán cẩn thận. Tự thấy sẽ đánh qua, Tiểu Phượng đầu hàng lại như thở dài. Này, hai người sao lại ăn ý như thế chứ? Rõ ràng là một câu nói vô cùng trong sáng, tôi lại nghe như tim mình vừa nhảy một nhịp. Trực giác, ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Tự, anh vẫn đang chuyên tâm xáo bài. Khóe miệng như một nụ cười nhạt thoáng qua, xuân sẻ đánh đến hết buổi chiều, Tư Từ Tịnh buông bài không đánh nữa. Hai người mời bọn mình ăn. À, vì sao bọn mình phải mời? Kiểu gì người thua mời hợp lý chứ? Chơi cái này đâu có ăn tiền đâu, là người thắng sẽ phải mời cơm. Từ Tịnh cười trộm. Không tin, bầu đi hỏi lão đại, Trang Tự cũng biết mà. Tôi ngất, nhịn không được hỏi Trang Tự. Vậy cậu đánh chuyên tâm làm gì hả? Cho tôi biết trước, việc thắng không nói trước, nhưng tôi đảm bảo sẽ đánh thua. Trang Tự khẽ cười một chút rồi nói, nói dối là không tốt. Anh lại còn đùa, tôi nghi ngờ nhìn Dung Dung, Dung Dung mỉm cười xem ra hai người họ hôm nay tâm tình không tệ lắm. Chắc là hôm qua đi chơi rất vui đây. Thật ra như vậy cũng tốt. Tôi nghĩ, sống như bây giờ, bạn bè bình thường, ngồi nói chuyện đưa giỡn đánh bài tán gẫu thật ra cũng không tệ lắm. Dù cho không phải loại trai bạn gái của nhau cũng không làm sao cả. Nè, không cần phải ủ rũ như vậy nha. Biểu hiện của bố như vậy là sao? Tiểu Phượng khinh bỉ nói, đại tiểu thư à, là kẻ có tiền thì đừng có nhỏ mọn như vậy nha. Chưa kể bố thắng, vậy là tinh thần đã được vui vẻ, phải chi cả vật chất thì mới cân bằng. Nhưng mà rõ ràng tinh thần tôi đã bị đả kích, tiền còn bị trấn lột thế này có biết không? Rầm rầm rì rì đi đến quán cơm của chú Lâm. Tôi gọi một phần đậu hũ khô xào thịt. Tự Phượng nói, dưa hấu, bố lúc nào cũng ăn thịt, nhục dục quá nặng rồi. Nhục dục, phụt. Tôi đang uống nước, kết quả bị ho sặc, ho liên tục. Chị hai à, ở đây đang có con trai đấy. Tiểu Phượng về mặt rất vô tội. Tự Tình đánh cô ấy một cái, hỏi tôi, Hy Quang, bố có chỗ làm mới rồi đúng không? Ừ, tôi gật đầu, là làm kế toán cao cấp cho một công ty hành chính. Là người nhà giới thiệu? Đúng vậy. Tại vô ích sao? Câu này là Trang tự hỏi, lại gật đầu, số tốt thật. Tiểu Phượng thở dài, số của bố mới tốt đó, đi làm ở thành phố. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, chưa kể làm công ty hành chính mệt chết luôn. Có người nói lúc bận có thể tăng ca lên 3 tiếng, hơn nữa nhân viên mới lương lại thấp nữa. Tiệm cơm đầy mùi thức ăn lôi kéo con sâu thăm ăn của tôi trồi ra, vừa quay đầu xem thịt của tôi có chưa quay lại, đã nghe thanh âm nhạt nhạt của Trang Tự. Không hài lòng thì tự mình tìm việc đi. Việc đã dâng đến tận cửa mà còn ý kiến gì nữa.